chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3001, chương 3002, thần bí đại mộ hiện hình. Hai người mặt sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, Vương Đại Đông trầm giọng nói ra, chúng ta khẳng định là lâm vào cái nào đó trong trận pháp. Nàng thần sắc nhất thời trở nên nghiêm nghị, hai người đi tới đi lui mấy cái vừa đi vừa về đều phảng phất tại chỗ chạy đồng dạng. Chúng ta liên thủ ra ngoài, nàng cắn răng nói ra, có chút không tình nguyện bộ dáng, nhưng là nàng lại biết, muốn là nàng một người lời nói rất có thể sẽ bị vây chết ở chỗ này. Bất quá vượt quá nàng ngoài ý liệu là, Vương Đại Đông thế mà không có đáp ứng. Ta dựa vào cái gì muốn liên thủ với ngươi? Vương Đại Đông cười khẽ, ngồi dưới đất điều trị, không để ý tới yêu nữ này, mà chung quanh quái vật đối hai người nhìn chằm chằm, lại là không có ở tiến công, dường như đã ăn no đồng dạng. Ngươi, nàng sau khi nghe thấy, nhất thời giận dữ, khí quai hàm đều trống thì thầm lên. Vương Đại Đông dương mắt nhìn nàng một cái, hữu ý vô ý nhìn lấy cân xứng bắp đùi, hừ lạnh nói, cô nương, ta và ngươi trước kia không oán, ngày nay không thù, tại sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi giết Tát Mộ Bạch, nàng đáng chết. Vương Đại Đông không sai, không mặn không nhạt hồi một câu, lời nói đã nói đến phân thượng này, Vương Đại Đông cũng không có chuyện gì để nói. Người này cùng Tát Mộ Bạch có quan hệ, cái kia chính là cửu nhân, không có gì tốt liên thủ. Bất quá khiến Vương Đại Đông hơi kinh ngạc là, yêu nữ ấy thế mà không có sinh khí, mà chính là khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, tốt như chính mình giết Tát Mộ Bạch, nàng rất vui vẻ một dạng, thật là thằng điên. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, không khỏi dịch chuyển khỏi, cách xa nàng một chút, hắn ngũ tạng lục phủ thương thế đang thong thả hồi phục. Ngoại thương cũng đã vảy chóc ra, chỉ là đan điền có để lọt. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi đem mặt nhăn tại một chỗ. Tại kết hợp hắn mình bây giờ cảnh giới là nửa bước chí tôn, Vương Đại Đông thì bừng tỉnh đại ngộ lên, đang ngẫm nghĩ trước đây khôi phục trí nhớ lúc không hiểu bị đánh gãy. Vương Đại Đông trong lòng thì tràn ngập bất an, coi như Vương Đại Đông nhắm mắt suy tư thời điểm, một cỗ tanh hôi mùi máu tươi xông vào mũi. Vương Đại Đông mở mắt, đã nhìn thấy cái kia yêu nữ hướng hắn dựa đi tới. Hai mắt đối mặt, Vương Đại Đông thì không tự chủ được muốn đem nàng đẩy ra. Nữ nhân, cách ta xa một chút. Vương Đại Đông hiện tại tâm phiền ý loạn, hướng về phía hắn gầm nhẹ, nàng đôi mắt đẹp giận dữ, bị Vương Đại Đông vài lần nhục nhã, liền xem như Bồ Tát cũng không nhịn được, muốn chết, nàng nhất trưởng hướng Vương Đại Đông đánh tới, Vương Đại Đông một cái cá chép nhảy lăn qua một bên, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, một chỗ mộ phần bị nàng san bằng, chung quanh lưu động vũ khí nhất thời trì trệ, hai người hơi kinh hãi, hai mắt rực rỡ động, Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, một kiếm phá hủy ba chỗ, chung quanh nhìn chằm chằm quái vật trong nháy mắt phát cuồng hướng hai người tiến công, san bằng tất cả mộ huyệt. Vương Đại Đông gầm nhẹ, tinh thần lực ngưng tụ vô hình tay cầm, nhất trưởng ném ra, liền đập nát một mảnh quái vật, hai người hợp lực phía dưới. Bên người vũ khí dần dần rút đi, lộ ra chân thực diện mạo tới. Chung quanh đều là hoang vu khắp nơi, nơi xa treo trong sáng một vòng trăng tròn, khắp nơi đều là kiếm gãy tàn thuẫn, từng chồng bạch cốt thật cao lũy lên, tại băng hàn dưới ánh trăng chiết xạ ra làm cho người dùng mình hàn ý. Vương Đại Đông kinh ngạc, nơi này là trường Bạch Sơn Tiên Môn. Hắn không có nghĩ đến cái này yêu nữ thế mà đem chính mình mang vào trường Bạch Sơn Tiên Môn. Hơn nữa còn là lạ lẫm địa đồ. Nơi này địa hình cùng hắn nhớ kỹ địa đồ hoàn toàn thì không phù hợp. Ngay lúc này, nơi xa lúc ẩn lúc hiện mấy cái chỗ phần mộ. sương trắng lập tức khuếch tán tới, sắc mặt hai người biến đổi. Vương Đại Đông liếc nhìn nàng một cái, muốn bị nữ nhân này hại chết, đi đâu không tốt, tốt không tốt, muốn xông vào tiên môn, hoàn toàn cũng là đang tìm cái chết. Đi, Vương Đại Đông giờ phút này đã không lo được quá nhiều. Gầm nhẹ một tiếng, co cẳng liền hướng sau lưng chạy, cái kia xương trắng theo sát về sau, bên trong còn thỉnh thoảng có khặc khặc tiếng cười truyền ra, khiến hai người lông tơ đứng thẳng. Hai người tốc độ không chậm, nhưng vẫn là không chạy nổi cái kia khí thế hung hăng xương trắng. Cái kia trong sương mù trắng có từng trương dữ tợn mặt tuôn ra, trong nháy mắt liền đem hai người nuốt vào đi. Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình bên người có đồ phất qua. Ngay sau đó có một đạo nhân hình hư ảnh xông vào Vương Đại Đông thể nội. Sau đó trong nháy mắt lại bị bắn ra đến, trên không trung hóa thành khói xanh, quái khiếu tiêu tán, mà yêu nữ kia lại toàn thân bốc lên còn như lưu ly đồng dạng quang mang, đem những cái kia vũ khí ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được trên người nàng phóng xuất ra thiện ý. Quang mang kia là có thể siêu độ vong hồn công đức chi quang. Nữ nhân này không chỉ là cổ yoga truyền nhân, còn tinh thông Phật Pháp. Cái này khiến Vương Đại Đông thực sự không nghĩ ra, Tát Mộ Bạch làm sao lại cùng một nữ nhân như vậy có quan hệ. Tát Mộ Bạch là hàng đầu sư, mà yêu nữ này rõ ràng cũng là một cái cổ võ tu sĩ. Hai loại càng vốn cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Nàng hoảng hốt, nàng có công đức hộ thể có thể khu ma trừ tà, nhưng là Vương Đại Đông vì cái gì cũng có thể không nhìn. Nàng cũng có chút không hiểu rõ, nàng cũng hơi hơi kinh ngạc. Vương Đại Đông quanh thân lệ khí trùng thiên, theo đạo lý nói, tại cái này phụ năng lượng ảnh hưởng dưới, khẳng định sẽ lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, nhưng là cũng không có, mà lại hắn còn có thể tại cái này tràn ngập phụ năng lượng trong sương mù hoạt động tự nhiên. Đây quả thực làm nàng trăm bề không được giải. Nàng bản thân liền là Ấn Độ Du Già Vương Quan Môn đệ tử, còn tu được có công đức hộ thể, trình độ này phụ năng lượng chỉ có thể làm cho nàng tăng trưởng tu vi. Vương Đại Đông cái này cả người tràn ngập cảm giác thần bí, làm nàng vô cùng hiếu kỳ. Nàng chỗ lấy tìm đến Vương Đại Đông, không chỉ là bởi vì hắn giết Tát Mộ Bạch, cũng là sư phụ nàng chỉ dẫn. Nàng vốn là một đứa cô nhi, người nhà đều bị Tát Mộ Bạch giết chết. Thân đệ đệ còn chưa xuất sinh liền bị Tát Mộ Bạch làm thành quỷ anh. Cho nên nói, nàng cùng Tát Mộ Bạch có thù không đợi trời chung, đến mức sư phụ nàng chỉ dẫn, chính nàng cũng nghĩ không thông. Vũ khí dần dần tán đi, tại hai người trước mắt xuất hiện mảnh phần mộ, bên trong có mấy cái chỗ cao lớn phần mộ thu vào hai người trước mắt. Hai người đồng tử vốn là co rụt lại nhìn về phía trước. Vương Đại Đông âm thầm cảnh giác, hắn một mực ngốc tại chỗ chưa bao giờ đi lại qua. Nhưng là lúc trước không có phần mộ địa phương lại bất ngờ xuất hiện mấy cái chỗ đại mộ. Hắn không biết đây có phải hay không là huyễn cảnh, nhưng là những thứ này đại mộ cho hai người mang đến áp lực là trước đó chưa từng có. Những thứ này đại mộ có vài chục trượng, tiểu cũng có mấy trượng, mà lại những thứ này phần mộ cơ hồ đều là dùng làm bằng đồng xanh, tràn ngập hồng hoang vị đạo. Nhìn lấy những thứ này thanh đồng đại mộ, Vương Đại Đông trong lòng chấn kinh đến dùng không ra hình dung từ để hình dung. Lại nhìn kỹ lại, những thứ này của mộ bia đều không có văn bia cùng tên. Nhìn lâu, sẽ còn cảm giác đầu váng mắt hoa. Đột nhiên, Vương Đại Đông trong lòng rung động, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trước một chỗ đại mộ. Hắn nghe thấy, giống như có người đang triệu hoán hắn. Tại thân thiết triệu hoán hắn, mà Vương Đại Đông chính mình cũng có một loại chỗ đó cũng là kết cục cảm giác. Khủng bố tại Vương Đại Đông trong lòng lan tràn, hắn muốn quay đầu liền chạy, đã nhìn thấy một bên yêu nữ đã hai mắt mê mang. Thân thể giống như cái xác không hồn hướng cái kia đại mộ đi đến. Vương Đại Đông thống khổ lần nữa đột nhiên co lại. Ở bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện đủ loại người che già măng mọc theo bên cạnh hắn xuyên qua đầu. Nhập cái kia giống như hắc động trong mộ lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.